thưa quý vị thính giả, quý vị vẫn đang trên làn sóng của hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhạc Truyện do Chân Như, Kiều Loan và Nam Anh phụ trách. Dạ thưa quý vị thính giả, chuyện dài hư ảo một cuộc tình do nữ sĩ Quỳnh Giao mà Nam Anh và Kiều Loan đã gửi đến quý vị thính giả những tuần vừa qua. Và hôm nay để tiếp theo thì xin mời quý vị theo dõi cuộc tình của Lạc Mai và Khởi Hiên đi tới đâu. Đi tới đâu? Tóm tắt chút xíu về tuần trước để quý vị thính giả nhớ lại. Vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị nào mà chưa nghe qua thì tóm tắt lại từ đầu tới cuối cho quý vị nghe. Là Khởi Hiên, Lạc Mai là cô gái ở một làng ở bên, đi với một người anh đi qua một làng kế bên để mà giống như đi party bây giờ, kiểu bây giờ đó, thì mới gặp một cái tai nạn nhỏ nhỏ là khi mà được mời uống rượu thì cô đã uống rượu hơi hơi ngà say, cô đã thả một con chồn trắng ra. Mà con chồn trắng chính là cái mục đích để cho những người mà ở trong cái hội đó, để mà làm cái mục đích như cái giải thưởng để bắn cho cái người đó. Thì bởi khi mà thả ra như vậy thì cô mới biết rằng là cô làm một việc sai lầm rất là lớn. Cô đã chạy trốn vào rừng và gặp một người là Khởi Hiên. Là Khởi Hiên đã nhìn ra cô gái này là ai, và lúc đó thì muốn tìm hiểu thêm. Và hai người đã xảy ra cũng rất là nhiều chuyện xảy ra qua mấy lần gặp gỡ, nhưng mà hai gia đình là hai gia đình hồi xưa đã quen biết với nhau và cũng có một mối thù bất động đái thiên. Vì vậy nên gia đình của Lạc Mai rất là mất cảm tình, rất là ghét gia đình của Khởi Hiên. Tuy rằng gia đình của họ Kha là Kha Khởi Hiên đã mấy lần đến xin lỗi, nhưng mà bên này vẫn cố chấp không có tha. Vì vậy nên mối tình giữa Lạc Mai và Khởi Hiên từ đó, tuy rằng dạ vâng thưa quý vị thính giả, khi mà tuy rằng không được chấp thuận nhưng hai người vẫn lén gặp nhau, phải vậy không ạ? Nhưng mà tình yêu đã nảy sinh ra trong lòng Lạc Mai, cho dù là lần đầu tiên Lạc Mai mới gặp và được Khởi Hiên, còn Khởi Hiên thì nhận ra được Lạc Mai từ khi còn nhỏ. Và thưa quý vị, câu chuyện rất là gay cấn, bởi vì càng ngày càng gay cấn. Dạ, bởi vì Lâm Ly Bi Đát là gia đình của Lạc Mai thì nhất định không chấp nhận, nhưng mà hai người thì vẫn lén lút đi gặp với nhau. Lạc Mai thì là một đứa con có hiếu, hứa với mẹ là không có gặp Khởi Hiên, nhưng mà không mãnh lực của tình yêu dạ, nó mạnh hơn. Dạ, vì như vậy vẫn đi gặp, và bà Ánh Tuyết thì nhất định không chấp nhận. Và kỳ rồi thì khi mà Lạc Mai gặp Khởi Hiên về thì gặp ngay má đang ngồi cầm cái bức thơ mà hai người hò hẹn ngồi đang đợi. Và chuyện gì xảy ra tới xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây. Trên đời thường những cái không hay không vui hay tới một cách chồn chập. Hôm qua trời mưa suốt đêm, không khí ẩm thấp hay làm cho người già đau khớp. Khả lão phu nhân bực dọc khó chịu, vậy mà còn phải chịu đựng cái khuôn mặt gần như lúc nào cũng giàu giàu của thằng cháu trai. Chứng đau khớp xương thì cũng dễ trị, nhất là khi có con A Đầu Tử Yên. Không biết nó học ở đâu được cái bí quyết lấy muối rang nóng bò vào bọc rồi chà sát mặt lên mấy khớp xương. Chẳng mấy chốc cái cơn đau dịu hẳn đi, còn cái bệnh của thằng cháu bà thì... Cả lão phu nhân ngồi trên ghế dựa để Tử Yên quỳ bên cạnh phục vụ. Hết khớp tay, khớp chân, nó lại xoa lên thái dương, làm bà thấy đầu cũng nhẹ hẳn. Bà bắt đầu vui vẻ nói: "Nhà chúng ta đã kinh doanh nghề muối đã bao đời nay, nhưng mà ngoài cái chuyện dùng muối để ăn á, chưa có ai biết là muối có khả năng trị bệnh như vậy đâu." Rồi bà vỗ nhẹ lên tay Tử Yên nói: "Này, cái con ranh đáng yêu kìa, mi có được bao nhiêu bí quyết nữa chứ? để mai ta cho hợp mặt lũ A đậu ở trong nhà này lại, cho mi mở lớp dạy chúng nha. Tự Yên ống hẹo. Dạ không được đâu. Con á mà dạy cho bọn chúng biết hết nghề thì ai cũng giống con. Như vậy làm sao con còn được bà thương nữa. Mi đúng là tinh ranh, nhưng mà chúng nó có thông minh thì cũng làm sao hơn được cái mồm mép của ngươi chứ. Tự Yên vờ lảng đi rồi bước đến bên kỳ trà, bưng một chén yến xào đến mời nói. Thiệt vậy ư bà? Vậy thì để thưởng con, bà ăn hết giùm con chén cháo bổ này đi. Khả lão phu nhân nhìn chén cháo chợt do dự. Để chút nữa ăn vậy. Tự Yên hơi bất ngờ nhìn tô cháo rồi nói. Để chút nữa cuội mất, sợ ăn hết ngon à. Nhiều vậy thì khỏi ăn cũng được. Không có hiểu sao mấy bữa rày cái bụng của ta nó thế nào đấy, nó cứ đau rêm rêm, ăn cái gì cũng chẳng ngon, uống thuốc thì cũng không có giảm. Tự Yên có vẻ suy nghĩ rồi lặng lặng đặt chén cháo lên kỳ trà. Lão phu nhân lại thở ra. À, người già như ta có vô dụng. Tự Yên vừa xoa vai cho lão phu nhân vừa nói. Bà đừng nói vậy. Nếu chỉ là những chứng bệnh thông thường thì có gì phải lo. Con sẽ giúp trị liệu mau hết cho bà. Lão phu nhân cảm động. Phúc vừa là ta đã có con an ủi nên cũng không đình nổi. Ngày tháng thì như tươi hơn, ít bận tâm hơn. À, mà con có biết không, từ cái hôm mà con vào nhà này đó đến giờ, cái thông minh lanh lợi của con làm cho ta liên tưởng đến một người, một con à đầu cũng rất trung thành với ta. Rồi bà thở dài nói. Nó tên là Phượng Cô. Hình như Tự Yên giật mình, nhưng lúc đó có lẽ vì đang đắm chìm trong câu chuyện cũ nên lão phu nhân chẳng để ý. Cái con a đậu đó, nó cũng giống như con, ngoan ngoãn, dễ thương, lanh lợi, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, chẳng cần có phải chỉ bảo. Nó lại rất được lòng ta rất quý nó. Một cái gì khó hiểu hiện lên trên nét mặt Tự Yên. Nó hỏi. Vậy rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Bà lão không đáp. Có người bà đang thả hồn ngược về dĩ vãng, về 18 năm trước, khi gia đình họ Kha còn ngủ tại Hàn Tùng Viên. Phượng Cô rõ là một cô gái ngoan, dễ thương, trượt lòng nhiều người lại có sắc. Và chính vì thế mà Phượng Cô đã lọt vào mắt xanh của Thiếu Triển, một người cháu của Kha lão phu nhân. Thiếu Triển không phải là người đứng đắn, hắn chơi bời lưu lỏng, ăn chơi sa đọa, tuy gia đình sa sút nhưng vẫn không từ thói ăn chơi, đến đâu là nhậu nhẹt trai gái đến đó. Phượng Cô xinh đẹp đương nhiên là không thoát khỏi hắn. Và trong lúc Phượng Cô chân tình thì hắn lại chỉ là một tên sở khanh. Khi Phượng Cô đã cấn thai, hắn lẩn tránh chối bỏ hết trách nhiệm. Và trong thời phong kiến còn đậm mùi như bấy giờ, con gái không chồng mà chữa là cả một nỗi nhục lớn. Trong khi cái bầu thai nào có chờ đợi, nó cứ lớn dần theo thời gian, khó che đậy được với mọi người và là cả một khổ tâm lớn. Phượng Cô không còn cách nào khác hơn là cầu cứu với Kha lão phu nhân. Phượng Cô sẵn sàng làm thiếp cho Thiếu Triển cũng được, miễn sao đứa bé sinh ra được danh chánh ngôn thuận, có tên tuổi đàng hoàng. Và lúc bấy giờ chuyện chủ nhà nạp đầy tớ làm thê thiếp cũng bình thường. Nhưng không may lúc đó Thiếu Triển lại sắp cưới vợ, mà đàn gái lại là gia đình có máu mặt ở địa phương, họ đâu dễ dàng chấp thuận chuyện con gái chưa vào nhà chồng thì chồng đã có thiếp mà lại đang có chữa. Vì vậy chuyện bình thường lại thành bế tắc. Ca lão phu nhân qua nhiều ngày tính toán, thấy chỉ còn một cách duy nhất, đấy là cho Phường Cô một số tiền để Phường Cô rời khỏi Hàng Tụng Viên, rồi sau khi sinh nở sẽ tính sau. Nhưng với đứa như Phường Cô, tuy là A Đậu nhưng đâu phải là hạng mèo mã gà đồng. Thất thân, có thai, bị tình nhân hất hủi đã là một nỗi khổ. Bây giờ người mà cô gái Hằng quý trọng, tin yêu, xem như chỗ dựa, lại cũng ơ hờ, chẳng chịu hiểu nỗi khổ của nàng, lại còn lấy cớ đuổi đi. Cái tình cảm chủ tớ lâu nay chỉ là bọt nước, lúc quý thì ân cần, khi hữu sự. Phường Cô thấy mình giống như một chiếc dẻ rách, lắm dơ, hư mục, người ta xài xong muốn vứt bỏ đi. Cái cảm giác vừa nhục vừa tuyệt vọng đó làm cho Phường Cô nghĩ đến cái chết nhưng chưa thực hiện được. Và trong thời gian còn lưu lại nhà họ Kha, lúc quá xúc động, Phường Cô có nhiều cử chỉ, thái độ bất loạn, phát ngôn bừa bãi, khiến cho Kha lão phu nhân dù thương yêu Phượng Cô nhưng vì để bảo vệ thanh danh gia đình nên phải nghĩ cách càng sớm đưa Phượng Cô ra khỏi nhà càng tốt. Và dịp ấy đã đến. Trong một bữa gây náo loạn, Phượng Cô bị đuổi ra khỏi nhà, Kha lão phu nhân còn ra lệnh bắt đầu từ đấy không cho Phượng Cô hẻo lánh đến cửa. Mọi liên hệ với nhà họ Kha coi như cắt đứt, và còn mạnh hơn là bà tuyên bố không ai nói giúp cho Phượng Cô cũng bị đuổi luôn. Hôm đó, trước khi đi, Phượng Cô đã nói: nhà họ Kha các người sống vô tình vô nghĩa như vậy, rồi một ngày kia sẽ bị báo ứng, chắc chắn như thế. Mấy người chờ xem, oán sẽ được trả bằng oán, ơn bằng ơn. Đấy là câu chuyện nguyền rủa. Tuy bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cái cảnh Phường Cô vừa khóc vừa hét kia vẫn hiện rõ trong đầu. Cả lão phu nhân nghĩ đến hình ảnh của Phường Cô còn rùng mình, cái đôi mắt trợn trừng, tóc tai rối rắm, rồi những lời nguyền rủa độc ác của cô gái. Bất giác lão bà đưa tay ra nắm lấy tay Tử Yên như muốn cứu vãn một tội lỗi. Thưa lão phu nhân, phu nhân cần chi? Tiếng nói làm cho Kha lão phu nhân giật mình. Thì ra Tử Yên chứ không phải là Phường Cô. Bà vội buông tay Tử Yên ra, dựa người ra sau ghế lẩm bẩm: không có gì cả, ta cũng không sao cả đâu. Tử Yên như hiểu ra nói: Dạ xin lỗi phu nhân, đúng ra thì con không nên hỏi. Thôi bà cũng đừng nhắc lại chuyện cũ làm gì. Không sao đâu, ta cũng định kể lại với con. Kha lão phu nhân chồm người tới trước, nắm lấy tay Tử Yên: ta muốn nói cho con biết là chuyện xảy ra bao năm qua rồi, nhưng mà ta không có hề quên. Ta vẫn yêu nó. Lúc đó nó còn trẻ quá, đâu có biết mình sai. Còn ta thì ta đang giận dữ, vì vậy nó đã rời khỏi nhà ta. Sau đây khi nghĩ lại, ta chợt thấy hối hận vô cùng. Nhưng ta cứ nghĩ là nó rồi nó sẽ quay lại để năn nỉ ta. Không ngờ cái con A Đậu đó nó cứng cổ, không có chịu hạ mình. Nó đi, và đi luôn không có trở về nữa. Chuyện giữa Phường Cô và Thiếu Triển ngoài người trong nhà ra chẳng ai biết, bởi vì chuyện đó nào có hay ho gì tiết lộ ra người ngoài. Họ cười cho. Vì vậy bí mật giữ kín cho mãi đến hôm nay. Chỉ có những khi xúc động thế này bà mới tiết lộ, nhất là với con A Đầu cưng như Tử Yên. Cả lão phu nhân nắm chặt lấy tay Tử Yên: Tử Yên này, Phường Cô nó giống mồ côi, không có nơi nương tựa, chẳng khác con hiện nay chút nào. Vì vậy, khi nó rời khỏi gia đình ta, không có biết nó đã đi đâu, nó sống thế nào. Có một khoảng thời gian dài, ta chẳng có yên tâm. Ta có cho người đi dò la tin tức, nhưng chẳng có ai biết gì cả. Vì vậy, có muốn tiếp tê cho nó cũng đành chịu. À, mà cái con A đầu này, hình dòng của nó đâu phải là đứa bạc mệnh, nên ta hy vọng rồi á, ra ngoài nó sẽ gặp được người tốt bụng, cho nó một chỗ dựa bền vững, không để cho nó phải sống lang thang. Ta chẳng có an tâm. Nói đến đây, bà không cầm được nước mắt tiếp. Có lúc ta cũng chờ đợi và hy vọng một lúc nào đó cái con Phương cô kia lại xuất hiện, nó trở về thăm ta, chủ tớ sẽ xóa hết chuyện cũ, những cái chuyện không vui cũ ta sẽ kể cho nó nghe nỗi lòng của mình, để nó thấy rằng ta đã hối hận như thế nào. Rồi Kha lão phu nhân buông tay Tử Yên ra, lấy khăn chạm nước mắt. Không hiểu vì sao đột nhiên rồi bữa nay ta lại kể cho mi nghe chuyện này. Nhưng mà chuyện ta đã kể, bây giờ ta thấy lòng mình cũng thanh thản vô cùng. Tử Yên yên lặng một cách kỳ cục. Bà lão hơi ngạc nhiên, bà nhìn lên nhưng bất ngờ, bà thấy Tử Yên cũng đang khóc, bà cảm động. Xem kìa, cái con A đầu khờ dại này, sao vậy? Mi cũng khá nước mắt, ta hết khóc rồi. Mi còn chuyện của ta mà xúc động ư? Nhưng Tử Yên chỉ đứng yên lặng lẽ khóc. Cái con bé đã cảm, nó dễ cảm động quá. Cả lão phu nhân nghĩ, à đúng rồi, có lẽ vì hoàn cảnh sống của nó gặp nhiều khó khăn, bi thương trên đường đời, nên dễ liên tưởng, dễ hòa nhập nỗi đau buồn của người khác với mình. Bà không muốn để chuyện buồn tiếp tục nên cười và lái câu chuyện qua chỗ khác. Này, dài của ta đã hết mỏi rồi, nghề xoa bóp của con hay lắm. Và bây giờ ta thấy đói bụng rồi, con hãy mang chén cháo yếm ban nãy con nấu lại đi. Ta muốn ăn. Nhưng Tử Yên lắc đầu. Dạ thôi, bà đừng ăn nữa, nguội hết rồi. Khả lão phu nhân nói để làm vui lòng Tử Yên. Thôi nguội cũng không có sao đâu, cháo mà con nấu con nguội, ta ăn vẫn có thấy ngon, con cứ mang qua cho ta ăn liền. Tử Yên bước tới bên kỳ trà nhưng vẫn không động đến tô cháo. Lão phu nhân ngạc nhiên nói. Tử Yên, sao còn chưa mang lại đây? Chưa kịp nói thêm thì Tử Yên đã cầm tô cháo lên rồi tạt mạnh ra ngoài sân. Nó quay lại, nó phủ phục dưới chân Kha lão phu nhân, vừa khóc vừa nói. Tô cháo băng này nó nguội quá, con sợ bà ăn vào đau bụng nên con phải đổ đi. Bà tha cho con. Cái con A đầu này, nhưng sao nó lại làm như vậy? Phải rồi, có lẽ vì cái câu chuyện ban nãy làm cho nó xúc động quá thôi. Cả lão phu nhân thấy lòng dâng lên một thứ tình cảm ấm áp, bà cúi xuống ôm con bé vào lòng. Con của ta, con thật là ngoan ngoãn đáng yêu. Thấy đời như giấc mơ.

Và đúng như điều bà Ánh Tuyết đã tiên liệu, khi đem chuyện ra nói với ông Bá Siêu và bà Thục Bình, thì bà Thục Bình sau giây phút đắn đo đã nói: cái chuyện này trước kia chị cũng mong như vậy, nhưng mà với tình thế bây giờ thì chị thấy tốt hơn em nên hỏi lại ý kiến của mấy đứa nhỏ đi. Ông Bá Siêu cũng nói: dạ, với cái tình hình của Lạc Mai hiện nay, tôi nghĩ là nói chuyện hôn nhân với nó thì cũng tương tự như một cái cưỡng ép. Bà Ánh Tuyết còn chưa biết phải làm sao thì Hùng Đạt từ bên ngoài bước vào. Anh chàng lớn tiếng: dân, không phải với Lạc Mai mà cả với con cũng vậy. Đó không phải là một cái tự nguyện mà là một sự miễn cưỡng. Ba người lớn cùng ngạc nhiên nhìn lên. Hùng Đạt tiếp: dì Tuyết ơi, nếu cách đây mấy tháng mà dì báo cho con biết là muốn gả Lạc Mai cho con á, thì con sẽ sụp xuống lại dì ngay. Con sung sướng nhận ngay cái ý tốt đó. Nhưng còn bây giờ họ đã yêu nhau tấm thiết rồi, con chen vào như một vật thừa, chen vào làm gì chứ? Bà Thục Bình liếc nhanh về phía bà Ánh Tuyết, thấy khuôn mặt em gái mình tái hẳn vì giận, vội quay qua trách con: này, cái thằng chết tiệt, chuyện có người lớn đang bàn ở trong này, mày chen vào làm gì chứ? Hùng Đạt lớn tiếng cãi: không chen vào sao được, chuyện liên hệ cả đời của con mà. Cha mẹ và dì Tuyết có thể lấy tư cách người lớn để ép buộc Lạc Mai, muốn Lạc Mai không có thư khởi hiên có thể thành công, nhưng nữa kéo con vào chuyện. Ở đây con xin trịnh trọng tuyên bố nha, mặc dù con thích Lạc Mai thiệt đó, nhưng con không có muốn là kẻ thừa nước đục thả câu. Con không thích làm tiểu nhân đâu. Bà Thục Bình sợ bà Ánh Tuyết buồn, quay qua chồng: Ông nói vài câu đi, sao lại để cho nó phát ngôn bừa bãi như vậy? Nhưng ông Bá Siêu lại chăm chú nhìn con trai rồi chậm rãi: đúng, con như vậy mới là đàn ông con trai. Bà Ánh Tuyết giận tái mặt, trái tim bà rớm máu. Đúng là vô phúc. Cái số sao thế? Đứa con gái đẹp như hoa như ngọc của bà, vậy mà nay bị chê. Hùng Đạt nghĩ như vậy, thì người khác tài hơn, giỏi hơn, đâu ai đụng đến. Đó là chưa nói nếu chuyện giữa Lạc Mai và Khởi Hiên mà đồn ra ngoài, kể như... Càng nghĩ bà càng thấy bối rối. Bây giờ phải làm sao? Thôi thì hãy nhìn thấp xuống một chút vậy. Bà Ánh Tuyết quay qua hỏi ý kiến anh chị: anh chị thấy thế nào? Vậy thì con trai nhà họ Hạ nha, gia đình họ tuy không có được khá giả lắm, nhưng đó là một gia đình lễ giáo, có học mà đi không có đến nỗi nào. Hoặc là gia đình họ Phương, nếu mà họ Vương cũng không thành thì còn họ Trần. Hùng Đạt đứng đấy không dằn được, chen vào: tại sao dì không hỏi ý kiến Lạc Mai đây? Bà Ánh Tuyết trừng mắt: bây giờ nó đâu còn tư cách gì để chọn lựa, hỏng cả rồi. Lời nói của bà Ánh Tuyết làm ông Bá Siêu và bà Thục Bình đưa mắt nhìn nhau. Mọi người còn chưa biết phản ứng ra sao thì Lạc Mai xuất hiện trước cửa. Hùng Đạt ngạc nhiên: Lạc Mai! Nhưng Lạc Mai như không nghe thấy, nàng đi thẳng đến trước mặt mẹ, quỳ xuống run rẩy: mẹ, mẹ ơi, con Giang mẹ, mẹ đừng có gả con đi, con xin được ở nhà này để hầu hạ mẹ mà, hầu hạ dì dưỡng. Không khí trong phòng đột ngột căng thẳng, hình như sắp có cơn bão to xảy đến. Mọi người không hẹn cùng hướng mắt về phía bà Ánh Tuyết. Bà Ánh Tuyết lạnh lùng: ta giữ mi lại để làm gì chứ? Giữ mi lại cái nhà này để mi gây rắc rối cho gia đình dì dưỡng có bi thêm à? Để mi cứ tiếp tục lén lút liên hệ với cái tay Kha Khởi Hiền đó, để rồi có một ngày nào đó cái bụng mi nó to lên làm xấu hổ mọi người à. Dì dưỡng mi đã bỏ ra suốt 18 năm cu ma người, bây giờ còn phải gánh quả nữa. Hùng Đạt không dằn được, cắt ngang: dì Tuyết! Nhưng lời của bà Ánh Tuyết đã tuôn ra hốt lại không được nữa. Rõ ràng đấy là những lời quá cay nghiệt. Lạc Mai bị choáng váng như vừa lãnh một cái tát nảy lửa. đôi vai run rẩy. Ông Bá Siêu bất mãn, không dằn được, ông nói: "Lời của dì thiệt ra là quá đáng đó. Tại sao dì có thể nói với con những lời như vậy?" Nhưng bà Ánh Tuyết vẫn chưa hạ cơn giận. Bà nói: "Một chút cũng không quá đáng. Mấy người nào có phải là cha mẹ ruột của nó đâu mà có cái sự căm tức như tôi chứ. Vâng, tôi phải sử dụng những ngôn ngữ nặng nề như vậy. Bởi vì mấy người cũng đừng quên chuyện năm xưa cha của nó đã chết như thế nào. Nếu mà bây giờ Lạc Mai nó lại bị tan đời dưới tay nhà họ Kha nữa, thì mấy người thử xem anh Hoài Ngọc của tôi ra sao. Có phải là sẽ chết một lần thứ hai dưới suối vàng hay không? Mẹ, mẹ đừng nói nữa mẹ ơi. Con Giang mẹ, con Giang mẹ đừng nói như vậy mẹ ơi." Lạc Mai như một chiếc lá rụng giữa cơn giông bão, trái tim tan nát từng mảnh. "Mẹ ơi, nếu mà mẹ không có tin tưởng con á, thì mẹ cứ thử ý xem con như là một cái món hàng ném ra ngoài chợ bán. Chứ bây giờ con không có biết nói thế nào hết mẹ ơi. Không biết phải thề với mẹ thế nào nữa. Để mẹ tin con, mẹ cứ làm đi. Mẹ muốn thế nào con sẽ hoàn toàn tuân theo ý mẹ. Con chỉ tha thiết mong mẹ có một điều à. Hãy để cho con giữ mình, thì mẹ muốn gì con cũng chịu." Bà Ánh Tuyết lớn tiếng: "Con nói gì? Giữ mình à? Giữ mình cho ai? Mi định ở như ta ư? Ai dạy mi nói điều đó? Mi thủ tiết cho ai chứ?" Lạc Mai thú nhận: "Mẹ ơi, con xin thú nhận là con không có muốn lấy chồng là tại vì anh Kha Khởi Hiền. Con thủ tiết vì anh ấy." Bà Ánh Tuyết giận run, thóa mà: "Đúng là cái thứ vô liêm sỉ, nói mà không biết hổ thân." Lạc Mai xuống nước, năn nỉ: Mẹ hãy thông cảm thương con. Con đã quyết định rồi. Nếu mà kiếp này con không có được kết hôn với anh Kha Khởi Hiền, thì con sẽ không có lấy ai nữa hết đó. Bởi vì con đâu có yêu ai đâu. Lấy chi cho khổ, cho mang tiếng là phản bội, là bất trung. Không có lẽ mẹ cũng muốn con như vậy? Mẹ đã từng yêu từng biết. Chuyện mẹ ở vậy 18 năm qua là tại vì yêu cha con. Mẹ có muốn trung trinh suốt đời với người mình yêu thì mẹ nên để cho con cũng được như vậy mà. Con Giang mẹ, mẹ hãy thương hại con mẹ ơi. Mẹ ơi." Lời Lạc Mai khiến mọi người trong phòng cảm động, trừ bà Ánh Tuyết. "Mày mà còn đem chuyện của mày ra mà so sánh với ta nữa." Bà Ánh Tuyết trừng mắt, bà giận tột độ: "Sao mà lại có chuyện hồ đồ như vậy chứ? Cha của mày lấy tao là do mai mối đàng hoàng, có sự đồng ý của cha mẹ. Tao hoàn toàn dâng theo lời mẹ cha, đặt đầu ngồi đây. Lễ cưới hỏi thì có kiệu hoa, có đủ mọi nghi thức trước bàn thờ tổ tiên. Đến lúc hợp cận hòa chúc, ta mới thấy được mặt cha mi. Sau lễ cưới, tương kính như tân, tình yêu mới dần dần dùng đất. Còn mày, chưa gì mà đã học thói trăng hoa lãng mạn của bọn gái lăng lò, dám yêu thương lén lút. Khi mà chưa có phép tắc của cha mẹ, vậy thì con người mày đã có tinh khiết, tâm hồn đã hoen ố rồi. Nó gần đồng nghĩa với thất tiết, vậy mà còn dám lớn tiếng đòi thủ thân như ngọc, gìn giữ trung trinh. Mày không có thể nào so sánh với ta đâu. Nếu mày nói như thế là mày muốn hạ nhục tình yêu của ta đối với cha mi rồi đó." Lời của bà Ánh Tuyết làm Lạc Mai cảm thấy như mình rơi xuống đáy vực, mặt tái không còn giọt máu. Bà Thục Bình thấy vậy, bước tới nắm lấy tay bà Ánh Tuyết: Thôi đủ rồi, chị không có ngờ em lại có thể nặng lời với con Lạc Mai như vậy." Ngay lúc đó, những uẩn ức trong lòng Lạc Mai sau những đè nén quá lớn như bùng nổ. Lạc Mai cũng lớn tiếng không kém: "Vâng, mẹ nói đúng. Con là cái thứ gái lăng lò mất nét vô liêm sỉ. Con là cái thứ dơ bẩn. Chứ con mắt con người trinh tiết như mẹ, con chẳng là cái gì cả. Chính vì vậy mà mẹ nào có thèm để ý đến những cái gì con nghĩ đâu. Phải rồi, chỉ của anh Kha Khởi Hiên. Anh ấy là tốt với con tôi. Mặt anh ấy là gì? Con chỉ yêu có một mình anh ấy thôi mẹ. Bà Ánh Tuyết giận đến độ không còn kềm chế được. Bà đẩy bà Thục Bình qua một bên và xông tới đứa con gái. Một cái tát tay như trời giáng tung ra, Lạc Mai loạng choạng ngã nhào xuống đất. Mọi diễn biến xảy ra quá nhanh, mọi người chỉ kịp ồn lên. Hùng Đạt vội bước tới đỡ Lạc Mai dậy. Mặc dù có tiếng là giáo dục con gái một cách nghiêm khắc, nhưng đây là lần đầu tiên bà Ánh Tuyết đánh con, đứa con gái ngoan ngoãn mà bà Hằng yêu thương từ trước đến nay. Lần đầu ăn đòn nặng như vậy, Lạc Mai ngoan nhưng vẫn hưởng cái di truyền cứng còi cố chấp của mẹ. Vì vậy bị đánh ngã, Lạc Mai đẩy Hùng Đạt ra. Lạc Mai ngồi ngay dậy, lấy tay xoa lên vết đỏ nóng bỏng trên má mình, đau khổ tuyệt vọng nhìn mẹ. Lạc Mai không nói gì cả, nhưng ánh mắt của Lạc Mai làm bà Ánh Tuyết đau như cắt. Nhưng rồi điều đó làm bà giận dữ lên. Được rồi, mày hay lắm. Mày lại dùng cái thứ ánh mắt thù hận kia mà nhìn tao à? Vậy thì có gì khó đâu. Cứ cắt đứt tình cảm mẹ con, tao với mày ngay từ bây giờ cắt đứt liền đi. Bà Ánh Tuyết hồn hển thở rồi nói: Tao là Lý Ánh Tuyết này, xem như chẳng có hề có một đứa con như mày. Cái con Viên Lạc Mai nó đã chết rồi, không có hề tồn tại. Và bây giờ mày hãy đi đi, hãy đi tìm cái thằng Khá Khởi Hiến kia đi. Dạ, đừng có liên hệ gì đến ta nữa. Rồi bà xông tới, nắm lấy tay Lạc Mai, lôi sạch ra ngoài cổng. Cả nhà ồn lên đuổi theo ngăn chặn, nhưng chẳng ai làm gì được. Bà dùng cả sức mạnh, và khi đẩy Lạc Mai ra khỏi cổng rồi, bà khép cổng lại, lấy thanh cài qua, đứng chận ở đó tiếp tục thở. Lạc Mai hoàn toàn bị băng hoại trước hành động và lời nói của mẹ, mọi thứ trở thành vô nghĩa. Vừa bị đẩy ra khỏi cổng, trước mặt Lạc Mai tối sầm. Lạc Mai đi thẳng tới trước, không nghĩ gì cả, mặc chân muốn đưa đến đâu thì đến thôi. Hùng Đạt đứng trong nhà gọi với theo: Lạc Mai, em hãy ở lại, đừng có đi đâu hết á. Bà Ánh Tuyết thì chắn lối ra, bà Thục Bình chỉ còn nước năn nỉ: Ánh Tuyết, em hãy mở cửa ra. Trong cái tình hình này em để cho Lạc Mai nó chạy ra ngoài, rủi nó có chuyện gì không hay xảy ra thì sao? Vì làm cái gì kỳ cục vậy? Đã đuổi Lạc Mai ra khỏi nhà lại còn đứng tránh nơi cửa, không có cho ai đuổi theo nó. Vậy thì gì còn coi tôi ra cái gì nữa? Tôi là chủ nhà mà chẳng có một cái quyền gì hay sao? Bà Ánh Tuyết vẫn đứng bất động, hình như bà đã trở thành một bộ phận của đôi cánh cổng đó. Ai nói, ai làm gì cũng không cần thiết. Đôi mắt sáo hoành, hư vô, mọi thứ như xoay tròn trong đầu quá khứ. Đám người thân trước mặt, anh chị, những người cùng sống chung dưới một mái nhà hơn 18 năm qua. Nhưng có thể nào họ cũng chỉ là thân thích? Còn trên đời này, bà chỉ có một núm ruột, đứa con gái duy nhất mà bà mới đuổi nó ra khỏi nhà. Hối hận chăng? Bà Ánh Tuyết nhắm mắt lại, bất giác hai dòng lệ nóng chảy xuống. Vâng, bà hối hận đấy, hối hận vì hành vi nông nỗi vừa rồi của mình. Lạc Mai bị đẩy ra khỏi cổng, lòng tan nát. Lạc Mai không còn biết gì nữa. Trời đất bao la này sẽ đưa ta về đâu? Lạc Mai thục mạng chạy một cách vô thức. Lạc Mai vừa khóc, vừa chạy về phía làng Vũ Sơn. Có lẽ một phần vì rối loạn, cũng có thể vì nước mắt làm nhòa hướng nhìn. Lạc Mai chỉ chạy được một khúc đường qua hẻm núi, nơi mưa lớn đêm qua làm sạt lở, thì chân Lạc Mai đã lạc xuống hố cạn. Lạc Mai rơi tõm xuống đó. Khi bà Ánh Tuyết chịu đứng qua một bên, ông Bá Siêu liền cho người mở cửa ra khắp nơi tìm, nhưng chẳng ai tìm thấy Lạc Mai. Chỉ có Hùng Đạt lanh trí. Hùng Đạt nghĩ đến Vũ Sơn và lần về hướng đó, kết quả là tìm được Lạc Mai đang nằm hôn mê dưới chân núi Đan Phương. Rồi Lạc Mai được đưa về nhà, vẫn ở trạng thái mê man, một vết tét dài trên trán, máu thấm ướt cả vai. Ngoài hơi thở yếu ớt ra, Lạc Mai không còn một biểu hiện nào của sự sống. Thầy thuốc được mời đến bắt mạch đều lắc đầu. Màn không khí bi thảm bao trùm cả nhà. Lúc đó bà Ánh Tuyết có vẻ tỉnh táo hơn. Bà ngồi bên mép giường và chỉ biết khóc. Lạc Mai, tại sao con lại nông nổi như vậy Lạc Mai? Bà Ánh Tuyết vừa vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của con, vừa thút thít nói: Nếu mà không có bệnh hay gì thì mẹ làm sao sống nổi? Tại sao mẹ có đủ can đảm để gặp lại cha con chứ Lạc Mai? Mi mắt Lạc Mai rung động nhẹ. Bà Ánh Tuyết mừng rỡ: Lạc Mai, mẹ đây nè, con hãy mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Lạc Mai có mở mắt ra, nhưng ánh mắt lại không hồn. Đừng có đụng vào người tôi, mặt tôi. Nó đã tỉnh. Bà Ánh Tuyết mừng nhưng cũng đau lòng. Con à, mẹ làm sao mà để mặc cho con được chứ? Và bà nắm lấy tay con gái. Mẹ muốn con bình an khỏe mạnh. Mẹ rũ bỏ hết những lời khi giận dữ đã nói, chẳng có gì cả. Con yên tâm, mẹ là vẫn là mẹ của con. Người trong nhà đã nghe Lạc Mai tỉnh dậy, chạy vội đến. Bà Thục Bình cúi xuống cô cháu gái, hỏi: Lạc Mai, con thấy thế nào con? Không có gì phải sợ nữa phải không con? Con đã được cứu về đây rồi. Bây giờ con đang nằm trên giường nè, trong phòng của mình á, rất an toàn con ơi. Đến người khác, người người tranh nhau nói. Không khí ồn ào, nhưng Lạc Mai vẫn nhìn mọi người với đôi mắt thất thần. Ông Bá Siêu can thiệp: Nà, nói nhỏ một chút, con bé nó mới tỉnh dậy mà. Chợt Lạc Mai kêu lên: Đừng, anh Khởi Hiền ơi, chúng ta không có thể sống bên nhau. Đừng, không được. Em không có muốn cha mẹ em buồn. Em không có thể đâu anh ơi. Tiếng hét của Lạc Mai làm mọi người ngẩn ra, yên hẳn. Chỉ có tiếng Lạc Mai lải nhải: Thôi được rồi, anh muốn vậy cũng được. Chúng ta sẽ cùng chết, cùng tan xương nát thịt, cùng xuống tận, cùng đại chiến. Thì ra Lạc Mai chưa tỉnh. Đó chẳng qua chỉ là những tiếng nói nhảm trong cơn mê. Bà Ánh Tuyết ôm mặt òa khóc lớn. Thank you. đâu biết sẽ đau thật nhiều, nào ai đâu biết đau vì yêu nhau. Trời ban trái tim để yêu yêu mãi không bao giờ ngừng, vì tim sẽ đứng khi yêu chẳng còn. Ôi trái tim chỉ biết yêu người, và khi trái ngang tình theo chúng ta xoay cơn lốc đời, đành xa cách nhau dẫu yêu dã rời, nhưng đâu dẫu sâu hơn biển khơi. Dù xa cách nhau từ trong rất sâu vẫn luôn réo nhau, chờ nhau kiếp sau sẽ luôn có nhau, định mệnh sẽ xếp ta gần nhau. Ta vẫn yêu nhưng gần nhau chẳng được, môi héo như sa mạc mong giọt tình, và hai ta ôm lấy xót xa thôi vẫn nhớ thương nhau đến cuối cuộc đời. Trong giấc mơ yêu thật sống thật gần, ta đã yêu nhau ngàn muôn vạn lần, tìm yêu nhau trong đêm tối muôn đời. Dẫu con nuôi tiếc cũng đã xa nhau, nên cầu mong đời nhau sẽ được bình an, dù vẫn nhớ thương nhau vẫn ngóng trông nhau suốt đời. Dẫu có nhức nhối rét buốt con tim, nhưng đời ta tựa như chiếc lá mà thôi, đời đưa ta lôi trôi, định mệnh không đổi thay em ơi. Ta vẫn yêu nhưng gần nhau chẳng được, môi héo như sa mạc mong giọt tình, và hai ta ôm lấy xót xa thôi vẫn nhớ thương nhau đến cuối cuộc đời. Trong giấc mơ yêu thật sâu thật gần, ta đã yêu nhau ngàn muôn vạn lần, tìm yêu nhau trong đêm tối muôn vị thính giả. Nhạc phẩm mà Bằng Kiều vừa gửi đến quý vị là Ôi trái tim chỉ biết yêu người, đã tạm ngưng chuyện dài hư ảo một cuộc tình do nữ sĩ Quỳnh Dao viết trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta xin hẹn tái ngộ lại với quý vị trong chương trình kỳ tới hả Nam Anh? Dạ vâng. Trong chương trình kỳ tới và trong chương trình tiếp nữa thì quý vị sẽ lần lượt biết được chuyện tình của hai người này như thế nào. Nó càng ngày càng lắm ly bi đáp chứ không phải đến như thế thôi. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Nam Anh và Kiều Loan xin kính chào quý vị trong chương trình Nhạc Truyện.